Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, tới tự ngủ say đảo nữ phù thủy. Trên, trong thư còn nhắc tới, Ti Ly chính tại thử phiên dịch những này chữ viết, hơn nữa muốn nhìn một chút cộng trợ hội bên này có hay không manh mối. Laurent quyết định ở trong thư trả lời báo cho đối phương ma quỷ cùng Tazira Thánh Thành tin tức. Cũng đem Solower hoàn nguyên đi ra hiện trường bức ảnh cùng nhau gửi quá khứ. Nói không chắc có thể đối với nàng phiên dịch đưa đến trợ giúp. Loại này tình báo không thích hợp che giấu. Có thể sớm một chút thăm dò rõ ràng hơn 400 năm trước vậy chàng biến cố. Liền có thể sớm chút làm ra chuẩn bị ứng đối. Nói không chắc còn có thể phát hiện giáo hội nhược điểm nếu như bọn hắn không kiêng dè gì. Căn bản không cần đem đã từng lịch sử toàn bộ chôn vào trong đất. Hiển nhiên có một số việc là bọn hắn cực lực muốn sợ bị người biết được. Mặt khác, mê tàng xâm lâm bên trong tháp đá tốt nhất cũng phái người đi thăm dò xem một phen. Đông cảnh Hải Phong quận di tích bị giáo hội phong tỏa. Hạp Loan Thạch Đảo thì lại hàng năm ngâm ở trong nước biển. Ngoại trừ trong mật thất một đống sách ở ngoài cơ hồ cái gì cũng không còn lại. Mê tàng xâm lâm chỗ sâu ít dấu chân người. Liền ngay cả giáo hội cũng không cách nào dễ dàng tới. Có lẽ có thể tìm tới chút đầu mối hữu dụng. Chẳng qua Lai Ninh báo cáo bên trong ma quỷ cũng làm cho hắn hết sức kiêng kỵ. Loại này hành động không phái nữ phù thủy không được, nhưng phái ra nữ phù thủy một khi xuất hiện tổn thất. Bất luận một ai Laurent đều khó mà tiếp thu. Hắn suy xét luôn mãi, quyết định chờ đến quân đội trang bị một đời mới hỏa khí sau. Trực tiếp thống nhất đạo nữ phù thủy đi đến rừng rậm. Lấy ứng đối khả năng xuất hiện ma quỷ, Laurent đem đáy lòng lo lắng cưỡng chế đi. Lộ ra miễn cưỡng nụ cười nói, Ti Ly sự tình ta rõ ràng, ta hội hồi âm cùng nàng cố gắng nói rõ, kế tiếp vẫn là trước hoàn thành năng lực kiểm tra đi. Dù sao thừa dịp thời kỳ hòa bình mau chóng, phát triển lớn mạnh thực lực của chính mình mới là lẽ phải. Làm không cách nào tránh khỏi chiến tranh tiến đến lúc, hắn chí ít còn có thể ủng có sức đánh một trận. Kiểm tra địa điểm tuyển ở trấn nhỏ tường thành ở ngoài. Vì không cho chạy dân ngộ nhập sân thí nghiệm, Laurent còn điều động đệ nhất quân đem chu vi cách ly ra. Cái thứ nhất tiếp thu kiểm tra chính là Liên. Nàng tuổi tác cùng Dạ Oanh sấp xỉ, có một đầu đen nhánh ngắn tóc quan, ngũ quan thuộc về con gái rượu hình, có vẻ khổ sở động lòng người. Cái đầu không cao, chỉ có khoảng 1m50, thân hình gầy, so với thân hình cao gầy Dạ Oanh mà nói, quả thực như là một cái chưa dậy thì hoàn toàn tiểu cô nương. Làm cho người ta một loại nhu nhược cảm giác, chẳng qua năng lực của nàng một chút cũng không thể xưng nhu nhược. Ở 5m trong phạm vi, nàng có thể dễ dàng thay đổi dưới chân địa hình địa thế. Trong thư miêu tả còn lâu mới có được tận mắt đến lúc đó tới như vậy chấn động. Kiểm tra bên trong, Liên để bên cạnh thổ địa vuông góc bay lên, phảng phất một cái thông thiên, thổ trụ. Mãi đến tận sắp tiếp cận 7-8 thước lúc, cây này cao ngất, thổ trụ mới bởi vì kết cấu mất ổn mà suy sụp sụp xuống. Theo nàng lời giải thích, mặt đất càng là tơi, cải tạo lên tiêu hao ma lực càng ít đi. Thế nhưng đồng dạng, địa chất quá kém, xây dựng ra tới phòng ốc cùng tường cường độ cũng vô cùng hạ thấp. Giả như mặt đất chủ yếu thành phần là cát đá, thì lại rất khó làm ra món đồ gì ra hồn. Hiển nhiên nàng chỉ có thể thay đổi địa thế, mà không thể thay đổi đại địa chất liệu. Đương nhiên, vấn đề này có thể thông qua khuếch đại tăng trường phạm vi cùng độ dày để giải quyết. Laurent còn làm cho nàng biểu thị một lần phòng ốc kiến tạo. Chẳng qua tây cảnh thổ nhưỡng hiển nhiên không bằng Trầm Thụy đảo như vậy căng đầy. Từ mặt đất bay lên bùn đất phòng ở lưu cửa cùng cổng to vò lúc phát sinh nhiều lần sụp đổ. cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem tường dày tăng cường đến khoảng nửa mét. Dựng thành sau nhà sơ sài đến dường như hầm trú ẩn giống như vậy. Chỉ có thể tạo được cơ bản nhất ở lại công năng. So với bố cục hợp quy tắc, kết cấu chặt chẽ gạch phòng còn kém hơn rất nhiều. Thế nhưng nói đi nói lại, lại kém hầm trú ẩn cũng so bốn phía hở chuồng gỗ phòng đến hay lắm. Chí ít ở mùa đông, một chậu than cộng thêm một cái giường đất liền có thể làm cho trong phòng ấm áp dễ chịu. Nếu như không kịp ở Tà Ma Chi Nguyệt đến trước dựng ra có đủ nhiều gạch phòng, cũng có thể trước dùng loại phòng này tạm tạm dưới. Bước cuối cùng là tổng hợp kiểm nghiệm liên năng lực thuộc về điển hình triệu hồi loại. Không chi nhánh năng lực, đáp nặn địa hình có thể ở bản thân 5 mét trong phạm vi có hiệu lực. Thi triển lúc rất dễ dàng chịu đến thần phạt chi thạch ảnh hưởng. Chẳng qua đã thành hình thổ địa sẽ không lui nữa rụt về lại. Nàng ma lực trình độ làm sao? Lô Răng hỏi, một đoàn màu nâu luồng khí xoáy. Chỗ trung tâm vô cùng nồng nặc, ở nữ phù thủy bên trong toán là vô cùng tốt trình độ. Dạ Oanh suy nghĩ một chút, cùng Diệp Tử so sánh tiếp cận, tiêu hao tốc độ đây. Tăng lên bùn đất mặt đất cũng còn tốt. Nàng nhìn phía bắc pha sơn dưới chân một đạo gồ lên tường đá. Cải tạo nham thạch lúc ma lực giảm xuống đến cực kỳ nhanh. E sợ chỉ có thể chống đỡ 1-2 canh giờ. Lô Răng gật gù, Diệp Tử ma lực ở nữ phù thủy liên minh bên trong bài thứ 3. Chỉ đứng sau Anna cùng Solower, mà có đủ nhiều ma lực là kéo dài thi triển năng lực tiền đề đương nhiên. Cũng có tượng Dạ Oanh cùng Lightning loại này hao phí thấp hình năng lực. Duy trì chân cả ngày đều không cái gì khó khăn. Đem những tin tức này ghi chép ở trên quyển vở sau. Hắn bắt đầu tiến hành người thứ hai nữ phù thủy kiểm tra. Có người nào muốn tới sao? Ta. Mật đường nhấc tay nói, Lô Răng nhếch lên khóe miệng, như vậy trước biểu diễn dưới năng lực của ngươi đi, tên này được gọi là mật đường bé gái đồng, dạng cái đầu không cao, so Liên còn muốn thấp hơn mấy phần, trên một năm mùa đông vừa vượt qua thành niên, tính tình xem ra vô cùng hoạt bát, một đầu xóa tung màu nâu tóc ngắn tượng sao bánh quai trèo giống như cuốn lên, da rẻ màu sắc hơi sâu. Cái cổ tay cùng mắt cá chân trên đều đeo thú răng xuyên thành vòng đeo tay. Nàng năng lực chủ yếu là thú ngữ, có thể đối với tác dụng trong phạm vi động vật có hiệu lực. Bị ma lực thuần phục các loại động vật đem chấp hành nàng truyền đạt chỉ lệnh. Chỉ lệnh phạm vi không được vượt qua động vật năng lực. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành thuần phục giải trừ, hoặc là do nàng chủ động giải trừ. Ngoài ra, mật đường còn có một cái vô cùng thú vị chi nhánh năng lực. Động vật người đưa tin, nàng có thể mang thuần phục chỉ lệnh thông qua người đưa tin động vật lan truyền cho mục tiêu động. Vật tỉ như triệu tới một con chim nhi, để nó tìm kiếm càng mạnh mẽ động vật tới trước cống hiến. Có lẽ là một con tuổi già lão miêu, có lẽ là một con hung mãnh chim diều. Quá trình này hoàn toàn không có cách nào khống chế. Kết quả cuối cùng cũng tràn đầy sự không chắc chắn. Nhưng mà bất kể là chủ năng lực vẫn là chi nhánh năng lực, đều sẽ phải chịu thần phạt chi thạch ảnh hưởng. Đặc biệt động vật người đưa tin có thể trực tiếp bị thần phạt chi thạch xóa đi chỉ lệnh, để động vật lấy lại tự do. Mặt khác, thuần phục động vật thân hình càng lớn, tiêu hao ma lực liền càng nhiều. Dùng bản thân nàng lời giải thích chính là chim chóc có thể đồng thời chiêu hơn vài chục chỉ, nhưng đối với tượng đổi thành bò sữa cũng chỉ có thể khống chế 2-3 đầu. Người thứ ba tiếp thu kiểm tra chính là Evelyn. Nàng ước chừng 25-26 tuổi, khẩu âm mang theo tiêu chuẩn vương đô giọng, nghe tới đặc biệt thân thiết. Tilly gửi tới danh sách trên viết nàng có thể đem chất lượng kém bia chuyển biến thành phong trào. Cách cùng khẩu vị đều hoàn toàn bất đồng còn lại rượu. Chỉ cần là nàng hưởng qua đều được đối với này tên nữ phù thủy. Lorang ngay từ đầu mục đích liền rất rõ ràng. Vậy chính là chiết xuất cồn. Nếu có thể đem vô ích bia biến thành mỹ vị rượu nho hoặc rượu trái cây, rượu trắng chắc hẳn cũng không có vấn đề gì chứ. Vì thế Lorang tỉ mỉ chuẩn bị mấy bình đóng gói tốt rượu. Nồng độ từ 50% mãi cho đến 95%. Cay là cay điểm, nhưng chỉ uống một hai ngụm xin hỏi đề không lớn. Mấu chốt chính là ở muốn cho nàng nhận đồng những này thiêu cổ họng trong suốt chất lỏng đúng là một loại rượu. Chẳng qua mặt trời gay gắt, dã ngoại cũng không phẩm rượu địa phương tốt. Không có mỹ vị xứng món ăn, khối băng cùng nước tinh chén rượu pha lê, trực tiếp đem mùi nước mũi rượu trắng lấy ra. Người khác hiểu lầm thành là độc dược đều có khả năng. Hắn dự định ở bữa tối lúc lại tiến hành bất chi bất giác. Bởi vậy chỉ là đơn giản dò hỏi Evelyn mấy vấn đề sau, liền trực tiếp nhảy đến lại một tên nữ phù thủy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?